Bạn thân là vợ tương lai. Chương 25, buổi luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cược cái gì? Cược xem Thanh Hòa có giỏi như lời cậu nói không? Tớ chấp nhận lời cá cược này của cậu. Nhưng mà phần thưởng sẽ là gì đây? Y Bình nhướng mày nhìn Thanh Trúc. Vậy tớ sẽ làm một điều mà cậu yêu cầu và ngược lại. Thấy sao? Thanh Trúc đá lông nheo với cô. Được thôi, Thanh Hòa, mau ra đây. Đêm khuya, cô lén lút đi ra ngoài khi mọi người đang ngủ. Y Bình đứng ở bên hàng rào, nơi ngăn cách giữa nhà của cô và cậu. Tớ ra rồi đây, cậu có chuyện gì gấp lắm hả Y Bình? Có biết tớ đang chơi game không? Thanh Hòa vừa đi vừa cào nhào với cô. Buổi tối, cậu mới có thời gian để chơi game. Vậy mà vẫn bị cô cướp mất. Cậu không vui nhìn Y Bình. Thì có chuyện quan trọng tớ mới gọi cậu ra. Còn nhớ lúc sáng giáo viên có nói nhà trường đang tổ chức cuộc thi bóng đá không? Ờ, tớ có nghe. Cậu tham gia đi, Y Bình nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. Không, tớ có một cuộc thi khác rồi. Cậu từ chối cô một cách phũ phàng. Cuộc thi gì chứ? Y Bình chu chu cái mỏ qua bên hàng rào, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thanh Hòa. Tớ không có gạt cậu đâu. Là thật mà, để chứng minh những gì mình nói là thật. Cậu mở điện thoại lên đưa cho Y Bình xem cuộc thi mà cậu tham gia. Đấy là một cuộc thi trong game mà cậu thường chơi. Người được giải nhất sẽ được phần thưởng hậu hĩnh. Thanh Hòa đã chơi game này cũng lâu rồi. Cậu muốn tham gia cuộc thi để giao lưu với những người chơi game khác. Một cơ hội tốt để cậu có thể trao dồi trình độ của mình. Gì chứ, mấy cái game đánh nhau này có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Không có cuộc thi đó còn có cuộc thi khác. Lần sau cậu hãy tham gia. Còn cuộc thi trong trường đâu phải lúc nào cũng có. Với cả, sau này cậu không còn đi học nữa sao tham gia được những hoạt động này, game thì khác. Cho nên cậu tham gia bóng đá nhá. Cô nói một hơi dài rồi chắp hai tay lại cầu xin Thanh Hòa tham gia cuộc thi. Nha Thanh Hòa, tớ, mà chẳng phải trước giờ cậu ghét chơi bóng đá lắm sao? Hồi cấp 2, tớ rủ cậu đi xem bóng đá cậu còn không chịu đi nữa. Tự nhiên lần này lại bảo tớ tham gia, đáng để nghi ngờ đấy. Khai thật đi, cậu đang có âm mưu gì? Thanh Hòa gõ vào đầu một cái. Bong, à, sao cậu lại đánh tớ? Bây giờ tớ đột nhiên thấy bóng đá cũng rất hay nên mới bảo cậu tham gia. Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Ai nói là bạn bè tốt gì chứ? Toàn là lời lừa gạt. Tớ không có người bạn nào giống cả. Hước, cô đùng đùng tức giận bỏ vào trong nhà. Ơ, Y Bình, ngày hôm sau, Y Bình không qua bên nhà gọi cậu và Thanh Trúc đi học nữa. Vào trong lớp, cô nhìn thấy cậu thì liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu có bắt chuyện thế nào cô cũng không quan tớ em mở đến. Biết Y Bình đang giận, Thanh Hòa thở dài bất lực. Đến chiều, cô đi về trước mà không đợi cậu. Thanh Hòa phải chạy theo cô rất vất vả giữa đám đông. Y Bình, đợi tớ, nghe thấy tiếng Thanh Hòa làm cô nhớ đến chuyện tối qua. Nghĩ lại việc cậu không chịu tham gia cuộc thi, cô cảm thấy bực mình. Lỡ cược với Thanh Trúc là cậu sẽ tham gia cuộc thi nhưng kết quả lại không như vậy. Chắc cô phải đi nói với Thanh Trúc về việc cược. Nhưng mà, như vậy chẳng phải là cô đang tự nhận mình thua và chịu hình phạt ư? Hay, tất cả là tại Thanh Hòa không chịu tham gia cuộc thi nên mình mới khổ sở như vậy. Cô không thèm quan tớ em mờ đến cậu mà vẫn tiếp tục đi. Một lúc sau, Thanh Hòa cũng bắt kịp cô. Cậu chạy lên phía trước chặn cô lại mà thỏ dốc. Hộp, hộp, cậu đi nhanh thế làm gì? Không nghe thấy tớ đang gọi cậu sao? Không, tớ bị điếc tớ không nghe gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Bình ngang ngược bịt hai tai mình lại không ngừng nói. Không thấy gì cả, cậu, thế thì thôi vậy, tớ có chuyện này muốn nói cho cậu biết nhưng cậu không muốn nghe. Vậy thì tới lúc đó đừng nói tại sao tớ không nói cho cậu biết nhá. Cậu giả vờ làm bộ mặt thờ ơ nói. Là chuyện gì, cậu phải nói cho tớ nghe. Sự ấp úng của cậu khiến cô vô cùng tò mò. Y Bình dương đôi mắt mong chờ của mình nhìn Thanh Hòa. Là chuyện hệ trọng gì mà cô không biết? Thanh Hòa vẫn tiếp tục làm bộ mặt thờ ơ, chậm rãi nói. Cuộc thi bóng đá, nó làm sao? Ngày mai những người tham gia sẽ đi tập luyện. Ờ, cô ủ rủ trả lời cho có. Còn tưởng là chuyện gì hệ trọng mà Thanh Hòa muốn nói cho cô biết. Đúng là mong chờ chỉ làm người ta thất vọng hơn. Cô đẩy than hát Hòa sang một bên. Tiếp tục đi. Nhìn theo bóng dáng đi chậm chạp của Y Bình, Thanh Hòa mỉm cười thích thú nói. Ngày mai tớ đi luyện tập, cậu có đến xem không? Không, ủa, cái gì chứ? Khoan đã, hình như cô vừa nghe thấy Thanh Hòa nói đi luyện tập. Không phải chứ, cô bất ngờ quay đầu lại nhìn Thanh Hòa. Y Bình kích động đi đến nắm tay cậu, cô nhìn cậu một cách chăm chú nói. Những lời vừa nãy là cậu nói đúng không? Tớ không nghe lầm chứ? Hả, tớ nói gì? Tai của cậu bị điếc thật à? Cậu chạm vào tai cô mà trêu ghẹo. Cậu tham gia thật hả? Tớ vui quá. Y Bình như biến thành một con người khác. Cô hét lên, vui mừng mà ôm lấy Thanh Hòa. Hành động bất ngờ của cô, cậu cũng có chút bất ngờ. Nhưng mà nhìn thấy cô hạnh phúc, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui. Dường như, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc thì cậu sẽ hạnh phúc giống như hai người có sự tương thông với nhau. Thanh Hòa liền nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay rộng lớn bao lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Giọng trầm ấm nói, ngày mai 5 giờ, cậu có đến không? Có, tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu. Y Bình gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Hòa tham gia cuộc thi thì cô không cần phải thực hiện yêu cầu của Thanh Trúc. Đợi khi Thanh Hòa giành được giải thưởng đem về thì cô có thể kêu Thanh Trúc thực hiện yêu cầu của mình. Mới nghĩ tới đây thôi, cô đã có linh cảm rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc cá cược này. Hai người vẫn ôm nhau mà không nhận ra rằng có một người khác đang đi đến. Người đó đi từ phía sau Y Bình nên chỉ có Thanh Hòa mới nhìn thấy. Lý Nhân đứng đối diện với Thanh Hòa, đôi mắt cậu ta có gì đó là lưu luyến khó có thể diễn tả được. Nụ cười trên gương mặt của Thanh Hòa cũng dần tan biến khi thấy Lý Nhân. Cậu vội vàng buông Y Bình ra, xoay người lại khoác tay lên vai cô. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Nhưng mà hướng về ở bên. Y Bình muốn nói đường về nhà ở phía trước nhưng Thanh Hòa lại dùng tay của mình che nửa bên mặt của cô lại. Cậu vội vã nói, tớ biết có một đường đi khác cũng về nhà được. Vậy hả, thế thì đi thôi. Lúc đi, Thanh Hòa không quên quay đầu ra phía sau. Lý Nhân vẫn đứng ở đó nhìn cậu và Y Bình. Thanh Hòa quay đầu lại, cậu cùng với Y Bình tiếp tục đi. Hôm sau, đúng như lời hẹn, Y Bình mới đến sân tập để cổ vũ cho Thanh Hòa. Cô còn không quên kéo theo cả Thanh Trúc đi cùng. Thanh Trúc, cậu xem tớ nói có sai không? Thanh Hòa, cậu ấy chơi bóng rất giỏi. Y Bình và Thanh Trúc ngồi trong bóng mát nhìn bọn con trai bên ngoài sân chơi bóng. Cô không ngừng nói lải nhải bên tai Thanh Trúc về Thanh Hòa. Dạ, cô hai, tớ thấy rồi cũng biết luôn rồi. Cô hai im lặng giúp tớ. Thanh Trúc phải bịt tai mình lại để không nghe thấy tiếng Y Bình. Thế tớ không nói nữa là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Bình cười hề hề, cô tập trung nhìn ra sân. Ở trên sân, Thanh Hòa giành lấy bóng từ đội bạn rất điêu luyện. Một mình cậu đã phá lưới đội bạn không biết bao nhiêu lần. Làm tốt lắm Thanh Hòa, giọng nói ấy, không ai khác chính là Nguyên Móng. Từ lúc đầu cậu ta đã có ý định tham gia cuộc thi nhưng vì Thanh Hòa không tham gia nên cậu ta cũng không đăng ký. Tuy là Nguyên Móm rất thích chơi bóng đá nhưng trong trận đấu cậu ta chỉ đảm nhiệm một nhiệm vụ là thủ môn. Bởi vì tài nghệ bắt bóng của cậu ta rất giỏi, mà cái này ra, những vị trí còn lại Nguyên Móm rất tệ. Cho nên, phải có Thanh Hòa tham gia thì cậu ta mới tham gia được. Vì Thanh Hòa chơi bóng rất giỏi, chưa lần nào cậu để bóng của đội bạn bay vào lưới nhà. Đó cũng là một trong những lý do mà Nguyên Móm muốn Thanh Hòa tham gia. Có vậy, công việc bắt bóng của cậu ta mới nhàn rỗi được. Các cậu, nghỉ ngơi một chút đi. Y Bình đứng trong này, vẫy tay với bọn họ. Nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ chút rồi tập tiếp. Thanh Hòa bỏ trái bóng xuống, cậu đi đến chỗ của Y Bình và Thanh Trúc. Thanh Hòa, đợi tớ đi cùng nữa. Lý Nhân từ phía sau đi đến khoác vai cậu. Cậu ta mỉm cười nói. Cậu chơi B-O-N-G thật giỏi. Câu nói phát ra từ miệng của Lý Nhân nghe rất bình thường nhưng Thanh Hòa lại trợn mắt lên nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên. Dường như cậu nhận ra thông điệp mà cậu ta muốn nói với cậu qua câu nói đó. Thanh Hòa liền đẩy tay Lý Nhân ra. Cậu chau mày nhìn cậu ta nhưng không nói gì mà đi nhanh đến chỗ Y Bình. Lý Nhân ngây người ra, cậu ta nhìn theo bóng dáng của Thanh Hòa phút chốc lại trở nên u ám. Thanh Hòa, cậu hiểu ý tớ nói tại sao còn giả vờ chứ? Nhìn Thanh Hòa nói chuyện vui vẻ với Y Bình, Lý Nhân lại cảm thấy tức giận. Cậu ta siết chặt tay lại, chỉ cần cậu ta có thể hạ gục được Y Bình thì Thanh Hòa chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta. Nhưng mà không vội, cậu ta phải thật từ từ nếu không con thỏ sẽ chạy mất khi cậu ta tới gần nó. Lý Nhân nở một nụ cười tự mãn, Thanh Hòa, rồi có một ngày cậu cũng sẽ chấp nhận tớ. Cách chương.